Chương 828, nhà ta đế minh quyết trướng mắt ngươi, 2. Trong miệng thì thào hô hào, thiên y hề môn, lanh thanh nguyện tính là gì, chỉ cần ta thành thần nhạc sư truyền nhân, ta cũng có thể được đế quân yêu, ta cũng có thể được hết thẻ ha ha ha ha ha. Phủ Dung tùy tiện mà cười cười. Căn bản không có chú ý tới, trong tay thiên ma cầm lóe ra hào quang bảy màu. Lập tức đột nhiên biến thành một cái hơi mở trường kiếm, xuyên thấu Phủ Dung thân thể. A, một thân kêu thảm từ Phù Dung trong miệng phát ra. Thất Tuyệt kiếm bay trở về Mộ Nhan trước mặt, một lần nữa biến thành thiên ma cầm, sau đó biến mất tại Mộ Nhan thể nội. Thân thể nàng lung lay đứng lên. Lần này, đổi nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Phù Dung, không ai dạy qua ngươi, đồ của người khác, không thể tùy tiện động sao động, liền muốn nỗ lực đắt đỏ đại giới. Phù Dung ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Cung tề trưởng lão đồng dạng, nơi đó giống tuyết, trái tim nổ nát vụn. Nàng gắt gao trừng mắt Mộ Nhan, thanh âm khàn giọng vỡ vụn, làm sao có thể ngươi một phàm nhân, làm sao có thể, cuối cùng một hơi xương mắc tại cổ họng lung miệng, Phù Dung triệt để đoạn tuyệt hô hấp. Mộ Nhan thở ra một hơi thật dài, toàn thân chỗ đau cùng bất lực, trong nháy mắt này toàn bộ dâng lên. Một trận chiến này, nàng cơ hồ hao hết tất cả. Nếu không phải Diễn Vũ đại lục hạn chế, đối diện với mấy cái này xa cường đại hơn mình người, nàng có thể nói là không có phần thắng chút nào. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại nàng thắng. Mộ Nhan lấy ra đan dược, vừa mới đưa vào trong miệng. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Vô Vọng Sơn mạch bầu trời đêm, đột nhiên cuồng phong gào thét. Mộ Nhan ngẩng đầu lên, chỉ thấy nguyên bản đen kịt một màu chân trời, chẳng biết lúc nào bị nhân đào mở một cái động lớn. Trong động vòng xoáy phun trào, phảng phất liên kết lấy một cái thế giới khác. Ngay sau đó, liền gặp ba đạo thân ảnh từ kia trong động dần hiện ra tới. Cầm đầu là một cái toàn thân tuyết trắng, che mặt bên trên nữ tử. Toàn thân cao thấp đều tản ra cao ngạo thanh lãnh khí chất. Mà phía sau nàng đứng một lam một lục hai tên nha hoàn ăn mặc thiếu nữ. Đồ vô dụng, thậm chí ngay cả một cái tiện bức đều không giải quyết được, còn ít hơn Chu tự mình xuất thủ. Linh Lan chán ghét nhìn Phù Dung thi thể một chút, mà lại còn dám chân dung đế quân, cứ thế mà chết đi, thật sự là lợi cho nàng. Lãnh Thanh Uyển ánh mắt rơi vào Mộ Nhan trên thân. Cao cao tại thượng, lạnh lùng mà khinh thường, giống đang nhìn một con tùy thời có thế nghiền chết sâu kiến. Quân Mộ Nhan, ngươi có phải hay không cảm thấy, mình có thế bỏ lên trên đế quân giường, liền tất nhiên có thế nhất phi trùng thiên. Vinh quang gia thân Mộ Nhan ngước mắt nhìn về phía Lãnh Thanh Uyển. Rõ ràng nàng lúc này đã ngay cả đứng đều đứng không vững, cơ hồ tùy thời có thế ngất đi. Nhưng trên mặt nàng nhưng không có một tơ một hào sợ hãi, ngược lại nết miệng lộ ra một cái nụ cười trào phúng. Nguyên lai, ngươi chính là cái kia tự mình đa tình vị hôn thê A. Lãnh Thanh Uyển trong mắt lóe lên nồng đậm sắc ý, sau đó lại biến thành cư cao lâm hạ thương hại, sắp chết đến nơi, đảm phách cũng không nhỏ, khó trách sẽ không muốn mặt cầu dẫn đế quân. Bất quá, tiện bức trung quy là tiện bức, trong mắt ta, mệnh của ngươi so sâu kiến còn không bằng, ta bây giờ muốn bóp chết ngươi, có lẽ so bóp chết một con giun dế còn dễ dàng. Điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lãnh Thanh Uyển cười khẽ, bất quá ngươi yên tâm, ta hiện tại còn sẽ không giết ngươi. Trên thực tế, trên người ngươi Nguyệt Linh Căn, thế gian hiếm thấy, lại trời sinh như thế quyến rũ yêu cầu dẫn người, nếu là đem ngươi đưa cho một ít thích tu luyện tà pháp đại nhân vật, chắc hẳn cũng là ý đồ không tồi. Ngươi nói, nếu là đế quân biết ngươi bị người bên ngoài điểm ô, sẽ còn muốn ngươi cái này không sạch sẽ thân thể sao tấu chương xong.